Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 248, thân thế của quý thư, 4. Góc truyện audio.com. Con biết rồi, Doãn Văn Trụ ngồi xuống bên cạnh Doãn Văn Thận. Đưa tay mình đặt lên tay Doãn Văn Thận, nhẹ nhàng an ủi. Con biết cha sẽ không làm chuyện có lỗi đến mẹ. Từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ. Khôn vờn qua núi không phải mây. Từng cho chỉ là truyền thuyết, thì ra thật sự có loại chuyện đó tồn tại. Cha anh chính là một ví dụ, con có thể hiểu thì tốt rồi. Đối với sự tín nhiệm của Doãn Văn Trụ, Doãn Văn Thận không khỏi có chút cảm kích. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, con ông cũng dần dần trưởng thành, cũng bắt đầu trở nên chín chắn. Sẽ không như 7 năm trước nữa, không nghe giải thích liền định tội cho ông. Cha, thật xin lỗi. Nhìn vẻ mặt Doãn Văn Thận, Doãn Văn Trụ đột nhiên cảm thấy tội ác của mình. Vì chuyện năm đó, rất sớm liền muốn nói lời xin lỗi rồi, nhưng vẫn không có cơ hội nói. Lần này, là thật tâm nhận sai. Chuyện năm đó, anh mặc dù là bị người lừa gạt, nhưng cũng làm rất nhiều chuyện sai. Không có chuyện gì, cha chỉ cần con có thể hạnh phúc liền an tâm. Đây là kết tình của ông và người ông yêu nhất. Cho nên vì hạnh phúc của anh, ông thậm chí không ngại dùng thủ đoạn nào. Cha, Doãn Văn Trụ kêu một tiếng, hốc mắt hơi ướt át. Được rồi, cha nói cho con biết về một chút chuyện của quý mị đi. Doãn Văn Thận mặc dù không hỏi Doãn Văn Trụ, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được một ít chuyện. Đối với chuyện làm của quý mị, như vậy lúc này lại là chuyện làm của quý thư. Nhưng ông tin con trai mình. Cho nên ông sẽ không nhúng tay. Nếu như anh muốn biết, ông sẽ nói cho anh biết. Doãn Văn Trụ gật đầu một cái. Mà Doãn Văn Thận từ từ nhớ lại nói. Quý mị là một người đàn bà tâm cơ rất nặng, lại rất biết ngụy trang. Có lẽ là từ nhỏ chịu khổ quen, cho nên bà ta một lòng muốn trở thành người vượt trội. Bà ta rất am hiểu về sát ngôn quan sát, cũng biết lợi dụng vốn liếng của mình. Ban đầu cha với mẹ con trong lúc vô tình đã giúp bà ta. Sau lại bà ta lợi dụng báo ân vì danh nghĩa, lại bắt đầu cùng cha mẹ trong lúc đó lui tới. Lúc ban đầu cha và mẹ con cũng cảm thấy cô gái này tốt. Chúng ta cũng không làm chuyện gì to lớn. Bà ta lại nhớ kỹ, nhất định phải báo ân. Nhưng sau lại suy nghĩ một chút, có thể từ lúc ban đầu gặp nhau là bà ta cố ý an bài. Báo ân tự nhiên chỉ là cái cớ, bà ta chỉ muốn cùng cha và mẹ con liên lạc sâu hơn mà thôi. Khi đó, thấy bà ta chính là một thiếu nữ đơn thuần, cha với mẹ con cũng rất quan tâm bà ta, chẳng qua là bà ta hao tổn tâm cơ, cố ý làm rất nhiều chuyện, khiến cha và mẹ con sinh ra rất nhiều hiểu lầm, giữa hai người thậm chí thiếu chút nữa cứ bỏ lỡ như vậy. Lúc ban đầu cha chưa từng hoài nghi tới bà ta, cho đến khi thừa dịp cha uống say rượu liền bò lên giường cha. Chỉ là lần đó, cha không say, chẳng qua là phiền muộn, cho nên không nghĩ để ý bất luận kẻ nào. Vì vậy giả say, bà ta thật ra tính cùng cha xảy ra quan hệ, nhưng cha làm bộ ngủ như chết, bà ta không còn cách nào, chỉ có thể cởi quần áo ra nằm cạnh cha. Ngày thứ hai, bà ta nói cha say rượu bắt lấy bà ta, cùng bà ta xảy ra quan hệ, cha cũng không có vạch trần bà ta, nhưng bà ta không biết, từ lúc bắt đầu leo lên giường cha, cha liền âm thầm mở ra hệ thống theo dõi trong phòng. Sau lại không biết bà ta đi đâu đào ra một đứa bé. Nói là mang thai con của cha, lần đó, cha làm rất tuyệt, không chỉ vạch trần bà ta. Còn khiến bà ta không thể đặt chân ở thành phố H này. Bởi vì bà ta làm thường tổn đến mẹ con, người phụ nữ cha yêu nhất, sau lại bà ta không xuất hiện nữa. Cha ngược lại dần dần quên rất nhiều việc. Tiểu Trụ, ban đầu cha ghét Hạ Sơ như thế, cũng là vì mục đích của Hạ Sơ và quý mị như nhau. Nhưng có lẽ cha dùng sai cách đi, cách trương.